Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 63, hết thảy đều đang nắm giữ. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là càng đá càng khó chịu. Trong lòng là kìm nén lửa giận đâu. Bên sân Van Gaal thấy cũng là phi thường sốt ruột, sắc mặt âm trầm, bẩn, Leeds United đội bị đá quá, giờ bẩn đến cực điểm. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Phi thường mắng Leeds United người. VIP trong bao xương. Kramer nhìn đến đây là hung hăng rớt bể 4 chi ly đế cao. Đáng chết tên điên. Tháp mã chính là một người điên. Vậy mà dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Đáng chết rác rưởi. Người tháp mã đi chết đi. Kramer điên cuồng gầm thét. Nói thật. Hắn cũng là kìm nén đến vô cùng khó chịu. Trận đấu này nhìn thấy người muốn đánh người. Cái này mẹ nó đến cùng là đá banh vẫn là đá người đâu. Còn có cái này đáng chết trọng tài chính. Mẹ nó làm sao tận hướng chúng ta Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ ra bài. Vì cái gì không hướng Leeds United người ra bài. Người để bọn hắn như thế phạm lỗi xuống dưới. Phóng viên trên ghế các ký giả truyền thông cũng là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Leeds United người vậy mà lại dùng chiến thuật như vậy. Cái này thật ngoài dự liệu đến. Ngẫu, chúng ta là thấy được. Tên điên doa chiến thuật thật sự chính là rất điên cuồng. Có thể đoạt liền đoạt. Không thể cứu giúp trực tiếp phạm lỗi. Như thế có thể tiết kiệm một chút không cần thiết về truy chạy thể năng. Có lẽ Leeds United đội thể năng sẽ so với chúng ta dự đoán muốn kiên trì đến lâu một chút. Mark Lawrenson lập tức nói. Nói thật, cái này chiến thuật xác thực bẩn. Nhưng là, nói thật, hiệu quả trước mắt đến thủ là rất không tệ. Không phải sao, tranh tài đều hơn 20 phút đi qua. Nhưng là Sheffield Wednesday đội thật không có cái gì cơ hội tốt. Cho tới bây giờ. Bọn hắn là ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Leeds United đội cái này phòng thủ chiến thuật là phi thường thành công a. Mà lại chủ yếu nhất là bọn hắn là thành công chọc giận Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ phạm lỗi càng ngày càng nhiều. Chủ yếu hơn chính là đến trước mắt vì Sheffield Wednesday đội đã có 3 người lấy được thẻ vàng. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Van Gaal sắc mặt tái xanh. Hắn thật không nghĩ tới doa vậy mà vô sỉ như vậy. Đương nhiên, Van Gaal cũng biết tranh tài không thể tiếp tục như vậy. Nếu không Sheffield Wednesday đội liền thật xong đời. Van Gaal lập tức đi vào bên sân. Đem Snyder cho chiêu đi qua. Dặn dò, không nên cùng đối phương ở giữa sân quá nhiều dây dưa. Người tận lực lui về. Ở phía sau trận cầm banh về sau, trực tiếp lợi dụng ngươi tinh chuẩn truyền xa cầu tìm trước mặt tiên phong. Để tiên phong đám cầu thủ tới lui tại đối phương một tên sau cùng cầu thủ chung quanh. Tùy thời chuẩn bị trước chen vào, tiếp ứng truyền xa, Snyder trong nháy mắt minh bạch Van Gaal ý tứ. Đã các ngươi dạng này, chúng ta liền đến điện đơn giản nhất. Mặc dù loại này truyền xa xác suất thành công cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng là chỉ cần bọn hắn bắt lấy một hai lần cơ hội liền có thể. Dù sao cũng so bây giờ bị Leeds United người một mực nắm mũi dẫn đi muốn tốt rất nhiều. Van Gaal là tiếp tục nói. Việt vị đừng sợ. Chúng ta hôm nay cơ hội như vậy biết rất nhiều. Biết không? Kiên quyết dạng này đánh xuống. Chúng ta là có cơ hội. Snyder lập tức gật đầu, nói ra, biết, đầu nhi, Van Gaal còn nói ra, chú ý khống chế tâm tình của mình, không nên tùy tiện phạm lỗi. Chúng ta bây giờ đã 3 tấm thẻ vàng, tranh tài mới tiến hành 1/4, thời gian còn rất dài, biết không? Snyder là nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đốt đỏ Snyder là nhanh chóng vọt vào sân bóng. Lúc này, Leeds United đội Luka Modric là bị khiêng xuống đi trị liệu. Vừa mới Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ không nhịn được. Đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Bất quá, Luka Modric cũng không có trở ngại. Một hồi liền đứng lên. Một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Tiếp tục đầu nhập tranh tài. Luka Modric vừa mới trở lại sân bóng bên trong không lâu. Sheffield Wednesday đội bên này đột nhiên triệt thoái, phía sau Snyder đột nhiên tới một cái đá mạnh truyền xa, lập tức đem bóng đá chuyển hướng Leeds United đội trước trận. Trong đám người đột nhiên lóe ra một người đến, cấp tốc xông về bóng đá. Reyes, lao ra chính là Reyes. Nhanh, thật là quá nhanh, Reyes tốc độ quá nhanh. Sheffield Wednesday đột nhiên truyền xa tiến công. Leeds United đội nguy hiểm. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. Xông lên A, Reyes, xử lý bẩn thỉu Leeds United lão. Giết chết bọn chúng. Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn gầm thét. Oa a, đột nhiên biến hóa. Van Gaal là làm ra cải biến. Cho Leeds United người một trở tay không kịp. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray cũng là lập tức lớn tiếng gầm thét. Trong lòng là khẩn trương không thôi. Đột nhiên, trọng tài chính Martin Atkinson cái còi vang lên. Hơn nữa còn có Việt vị thủ thế. A. Việt vị, Reyes lần này đột nhiên xuất hiện trước chen vào Việt vị. Mark Lawrenson là có chút mơ hồ. Trận banh này Việt vị sao? Hiện trường Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là không làm. Điên cuồng gầm thét, hắc chạm canh gác, rác rưởi hắc chạm canh gác. Người cái này đáng chết tạp toái. Người thu Leeds United lão bao nhiêu tiền? Martin Atkinson mặt không biểu tình. Thờ ơ. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cũng là lập tức lao qua. Vọt tới Atkinson trước mặt. Nói trận banh này không có Việt vị. Thế nhưng là Atkinson vẫn như cũ thờ ơ. Mặt đơ. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là khí thảm rồi. VIP trong bao xương Kramer lại rớt bể một chi ly đế cao. Chúng ta tới nhìn xem lần này chiếu lại. Nhìn xem Reyes là có hay không Việt vị. Dù sao trọng tài biên nâng cờ vô cùng kiên quyết, tựa hồ là lòng tin 10 phần A. Eddie Gray nói, ngẫu, chúng ta có thể nhìn thấy. Tại Snyder đá mạnh truyền xa trong nháy mắt, Leeds United đội một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ Matt Hume là hướng về phía trước bước ra hai. Bước, Reyes lúc kia khởi động ra tốc. Đúng là Việt vị hơn nửa thân vị. Đây là một lần Việt vị. Biện Ngọc Thanh nói, lúc này, trước máy truyền hình Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là ngậm miệng. Sự thật thắng hùng biện A. Bất quá, hiện trường Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá thì là không buông tha. Theo bọn hắn nghĩ trận banh này căn bản cũng không có Việt vị. Bên sân, Doa khóe miệng có chút dương lên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay A. Nguyên lai. Doa đã sớm nhắc nhở qua Leeds United đội đám cầu thủ phải chú ý Sheffield Wednesday đội truyền xa. Chú ý cho đối phương đám cầu thủ chế tạo Việt vị rơi vào. Rất bình thường hiển nhiên. Doa đã sớm dự liệu được Van Gaal biến hóa. Lại hoặc là nói Van Gaal biến hóa chính là Doa dự định tốt xáo lộ. Tiếp xuống, Leeds United đội đám cầu thủ cũng không cần điên cuồng như vậy bước đoạt. Điên cuồng tiêu hao thể năng. Bọn hắn chỉ cần làm dáng một chút, chứa tiếp tục điên cuồng bước đoạt. Sheffield Wednesday đội liền sẽ một mực dạng này truyền xa tiến công. Tìm mấy chục lần cơ hội bên trong một hai lần cơ hội. Doa nhìn đến đây là hai tay ôm ngực, chậm rãi đi trở về huấn luyện viên tịch. Hiện trường tất cả mọi người là đang chú ý Doa động tác. Hiện tại Sheffield Wednesday người đã làm ra cải biến. Doa sẽ làm ra dạng gì ứng đối đâu. Van Gaal cũng là đang chú ý Doa phản ứng. Hắn là muốn nhất nặng phải biết Doa tiếp xuống sẽ làm sao làm. Kỳ thật, Doa bây giờ căn bản cái gì đều không cần làm. Bởi vì đây hết thảy đều theo chiếu vào kế hoạch của hắn đang tiến hành. Bất quá, hắn biết Van Gaal là một cái thông minh. Ở thời điểm này, hắn vẫn là phải làm ra một chút động tác tới. Nếu không, kế hoạch của hắn liền sẽ bị Van Gaal cho đoán trúng. Cho nên, Doa đi thẳng tới ghế dự bị bên trên, hướng ghế dự bị bên trên hô. Chris, Tony các ngươi đi làm nóng người đi. Lúc này, Leeds United đội ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo cùng Tony Kroos hai người lập tức bỏ đi áo. Khoác, sau đó chạy tới bên sân làm nóng người. Lúc này, Leeds United đội ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo cùng Toni Kroos hai người đều là đứng dậy đi. Làm nóng người, chẳng lẽ tên điên đường Á là muốn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu liền thay người sao? Cristiano Ronaldo Leeds United thủ tú sẽ phải đi tới sao? Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Từng cái là lớn tiếng la lên. Hưng phấn hô to lấy Cristiano Ronaldo danh tự. Oa nha, thật sự là không nghĩ tới ai. Doa tiên sinh lại muốn thay đổi Cristiano Ronaldo. Xem ra Doa tiên sinh đây là muốn tăng cường tiến công a. Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Van Gaal lúc này hai mắt nhìn chằm chằm ngồi ở huấn luyện viên trên ghế Doa. Trong đầu của hắn là đang suy tư Doa sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh đến. Van Gaal là có chút không rõ ràng cho lắm. Doa tại sao muốn tại cái này đói thời điểm thay đổi Cristiano Ronaldo cùng Toni Kroos đâu? Chẳng lẽ bọn hắn là phải tăng cường đối với cầu khống chế? Tận lực đem bóng đá khống chế tại dưới chân của bọn hắn. Sau đó tầng tầng thúc đẩy tiến công. Lại hoặc là lợi dụng Cristiano Ronaldo năng lực cá nhân đến điên cuồng tiến công. Phản ngay vào lúc này, Van Gaal trong đầu là nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Cũng không biết Doa ý đồ vì sao. Mà lúc này, trên sân bóng tranh tài vẫn tại tiếp tục. Leeds United đội là tấp nập uy hiếp được Sheffield Wednesday đội cầu môn. Mà Sheffield Wednesday đội thì là tấp nập lợi dụng truyền xa tìm lấy tiến công khả năng. Sheffield Wednesday truyền xa vẫn tương đối tinh chuẩn. Nhưng là, Sheffield Wednesday đội tiên phong nhóm thường thường là tư cố vô thân. Bị hạn chế đến rất lợi hại. Bất quá, Sheffield Wednesday đội ở thời điểm này cũng là thu được sút gôn bên trên số không đột phá. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm. Sheffield Wednesday đội là thu được lần thứ nhất sút gôn, mà lại uy hiếp vẫn là thuê. Đáng tiếc Reyes sút gôn có chút vội vàng, không có đoan chắc bộ vị, bóng đá lệch ra cầu môn. Cái này cũng kiên định Van Gaal đánh truyền xa sông sâu quyết tâm. Sau đó Sheffield Wednesday đội là liên tiếp thu được sút gôn cơ hội. Nhưng là đều là không cách nào vượt qua chung chứng 10 ngón quan. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Sheffield Wednesday đội sút gôn số là đạt đến 5 lần. Coi như không tệ. Thế nhưng là, tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt chán thời điểm. Doa còn không có đem Cristiano Ronaldo cùng Toni Kroos thay đổi đi. Van Gaal là khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn mới có thể thay đổi hai người này. Hơn nửa hiệp tranh tài chính là kết thúc. Hai đội là chiến thành không so với không hòa. Nói thật, hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội cơ hội thật nhiều. Thế nhưng là bọn hắn chính là vận khí hơi kém một chút. Có ba lần cơ hội là cùng dẫn bóng gặp thoáng qua. Doa cũng là cảm thấy rất im lặng. Chiến thuật thành công, nhưng là đánh không lại vận khí a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.